Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 174 chương 91, canh 1, 3 ngày sau, Triệu Thanh Y tùy trương tướng quân thừa quả phủ chuyên cơ đi trước Kim Lăng. Mà công ty rất nhiều sự tạm thời trước giao cho Lâm Thanh Vân, Dung Diệu Đình, Dung Duyên Tông. Thậm chí đồ trang điểm công ty sự cũng làm chị em dâu nhóm tới hỗ trợ nhìn xem. Rốt cuộc là sinh viên xuất thân. Các nàng tất cả đều là có thể viết sẽ tính. Chính mình hiện tại cũng không phải là có thể không biết tốt xấu thời gian. Theo lý mà nói quả phủ rốt cuộc còn có mười mấy năm vận số. Chẳng lẽ này mười mấy năm nàng gia tộc như vậy nhiều người liền bất quá nhật tử. Không ăn cơm, không sinh hài dưỡng hoa. Hiện tại, trong bất chi bất giác, bên người nàng đã vây quanh cường đại gia tộc tập đoàn thành viên. Bao gồm Triệu gia, Dung gia, Lâm gia, còn có Lâm gia quan hệ thông gia gia tộc. Triệu, Dung hai nhà thương nghiệp đồng bọn gia tộc, chịu nàng giúp đỡ trường học học sinh, học giả, văn hóa giới bằng hữu cùng người ủng hộ, thậm chí sở đề cập nhà xưởng công nhân. Đây là nhiều ít cái gia đình sinh kế nha. Nàng thời khắc ghi nhớ, nhân thế lớn nhất ác chính là lấy thánh nhân tiêu chuẩn yêu cầu người khác, lấy thiện nhân tiêu chuẩn đối đãi chính mình, cho nên nàng đối người khác tư tâm hoặc là nhân chi thường tình sở cầu dục vọng đều nhiều có bao. Dung thành toàn chi tâm ni nàng chính mình kiếm tiền khi quyết sẽ không ăn mảnh. Ngày thường ra tay hào phóng, người theo đuổi là càng ngày càng nhiều. Trong lịch sử có thành tựu người đều là có như vậy phẩm chất. Như Hoàng đế Trung Lưu Bang, quan trường từng quốc phiên, Hắc đạo thượng Đỗ Nguyệt Xanh, nàng đã ở bất chi bất giác đến thành một cái dân gian đại lão. Trừ bỏ quân quyền, nàng ở sông biển nói một lời chỉ sợ so quả phủ còn dùng được. Thậm chí nàng trong quân quan hệ cũng không tồi, người sống với thế tục bên trong, không thể thanh cao qua đầu nha. Cứ việc nàng thập phần ghét bỏ thời đại này phi cơ, nhưng vẫn là không dám nhận chúng đem lấm tấm cầu đương chính mình phương tiện giao thông. Nàng vốn định hạ sụp ở tiệm cơm, nhưng thật ra Khổng tiểu thư lực mời nàng ở tại nhà nàng, thịnh tình không thể chối từ. Nàng cư nhiên đi trụ xú danh rõ ràng Khổng gia, đảo bởi vậy gặp được chê khen nửa nọ nửa kia Đường gia tam tỷ muội Trung đại tỷ. Kỳ thật trong lịch sử nguyên hình, này nhân vật cũng vẫn luôn bị xem thường, giống như nàng là tam tỷ muội chung nhất không xuất sắc. Kỳ thật nàng một tay khai sáng Đường thị gia tộc hưng thịnh. Nàng ở Giang, Đường, Khổng tam ở trong gia tộc có tầm ảnh hưởng lớn địa vị. Ở Giang phu nhân phải gả cho Giang tiên sinh lọt vào gia tộc phản đối khi. Là vị này có thấy xa cùng dã tâm Đường đại tỷ cường mà hữu lực mà duy trì Giang phu nhân quyết định. Những việc này, đảo cùng Triệu Thanh Y không có quá lớn quan hệ, không nhiều lắm đặt bút viết mạc. Triệu Thanh Y tới cửa tới vốn cũng mang theo chuẩn bị quan hệ tiểu quà tặng. Tự nhiên là khách và chủ tẫn hoan, Khổng tiểu thư người này, tính tình quái gở quái gì, chân chính giao hảo thậm chí có điểm thổ lộ tình cảm bằng hữu không nhiều lắm mân y thần tượng. Triệu Thanh Y tới Khổng gia làm khách vị này còn không đến 16 tuổi thiếu nữ là thật sự có. Chút đào tim đào phổi, cái này làm cho Khổng gia người cùng Triệu Thanh Y đều rất là kinh ngạc. Ngày kế, Triệu Thanh Y trang điểm đến xinh đẹp thể diện theo Khổng tiểu thư đi trước chủ tịch biệt thự. Đã chịu Giang phu nhân nhiệt tình tiếp đãi. Triệu Thanh Y cư nhiên còn thấy được Tôn phu nhân, tâm tình một trận kích động. Tôn phu nhân phía trước cùng Giang phu nhân, Khổng phu nhân ở chính kiến thượng có điều mâu thuẫn, quan hệ xa cách, lúc này lại là khó được chịu mời tiến đến Kim Lăng. Giang phu nhân cười thỉnh nàng ngồi xuống, Tôn phu nhân cười nói, muốn nói lên, ta cũng thường ở sông biển, vài lần cùng Thanh Y gặp mặt cơ hội đều bỏ lỡ. Ta cũng nghe Thái lão, Dương lão nhắc tới quá ngươi đâu, Triệu Thanh Y cười nói. Ta chỉ là một cái không biết trời cao đất dày vãn bối. Nhận được các vị tiền bối không bỏ, đối ta nhiều có bao dung, Tôn phu nhân nhất phái ưu nhã hiền lành trưởng giả phong độ. Mỉm cười nói, anh hùng xuất thiếu niên nha, Thanh y không cần quá khiêm nhượng. Giang phu nhân ở một bên cho các nàng nấu tốt nhất Brazil cà phê đảo thượng. Hương khí tập người, Giang phu nhân nói, nếu không phải Thanh y muốn lại đây, nhị tỷ sợ vẫn là không chịu tới Kim Lăng đâu. Cho nên, chúng ta tỷ muội đoàn tụ, còn muốn cảm tạ Thanh y, Triệu Thanh y kính cẩn mà tiếp nhận cà phê. Nói, phu nhân, ngài đây chính là muốn chiết sát ta. Giang phu nhân nhìn xem hôm nay thế nhưng ăn mặc xinh đẹp nữ. Trang Khổng tiểu thư, cười nói, lệnh tuấn ở trẻ tuổi chính là ai cũng không phục. Chính là phục ngươi, nàng chính mình thân tỷ tỷ nói đều khó được nghe hai phân. Thiên là ngươi nói cái gì? Nàng đều nhớ rõ trụ Triệu Thanh y cười nói. Ước chừng là, vật họp theo loài, ta 15-6 tuổi khi. Cùng lệnh tuấn có chút địa phương thật đúng là giống, Triệu Thanh y nội tâm nói. Nhân dân quần chúng nha, các ngươi đôi mắt muốn phóng sáng như tuyết nha, không giống địa phương không cần tính đi vào nha. Ta cũng không phát tiền tài bất nghĩa, cũng không hút nhân dân quốc gia huyết nha, ta chỉ hút hoa nhân huyết. Khổng tiểu thư lại là thực vui vẻ, nói, mẹ nuôi, kia cũng là Triệu tỷ tỷ nàng hiểu ta. Người khác không hiểu, tôn phu nhân nói, lệnh tuấn cũng không nhỏ, nên nhiều đọc điểm thư, ta nghe thái lão, dương lão bọn họ nói, người Triệu tỷ tỷ chính là học quán Trung Quốc và phương Tây. Khụ, tôn phu nhân, đây là lầm truyền, không có lợi hại như vậy, bởi vì bọn họ là cao cấp người làm công tác văn hóa. Ta đi cùng bọn họ gặp mặt khi, nhiều ít cấp chính mình lâm thời bổ điểm khóa. Bởi vì sợ mất mặt, bọn họ sẽ khinh thường ta, ở đây nữ sĩ đều buồn cười cười rộ lên. Đúng lúc này chờ, một thân áo dài Giang tiên sinh vào được phòng khách, Triệu Thanh y vội vàng đứng lên hỏi lễ, Giang tiên sinh chính trực tưởng kéo nhiễu nàng khi, thập phần hòa ái, giống như nhà mình trưởng giả, cũng không có người ngoài, không cần câu nệ, đại gia lại nhập tòa sau. Giang tiên sinh cười tủm tỉm mà đối Triệu Thanh y dũng chiến hoa quốc kiếm khách sự tán dương cổ vũ. Vừa lật, Triệu Thanh y liên tục khiêm tốn, Giang tiên sinh lại nhắc lại nàng tiến trường quân đội trung ương đương kiếm thuật tập đâm lê. Phương diện huấn luyện viên sự, Triệu Thanh y vội lại đứng lên, nói, trương tướng quân cũng cùng ta nói rồi, đa tạ chủ tịch coi trọng tài bồi. Chỉ là ta ở sông biển công ty cũng thật sự khó có thể buông. Thật nhiều người muốn ăn cơm, rất nhiều sinh ý đồng bọn ký hợp đồng, ta cũng không thể vì ước, Giang tiên sinh cũng không cho rằng ngỗ. Nói, cũng không phải muốn ngươi mỗi ngày ở trường quân đội, ngươi một cái học kỳ, chỉ cần giáo mãn chương trình học, bọn học sinh có điều tiến bộ, ta cũng liền vừa lòng, bọn học sinh mới là đảng quốc tương lai lương đống. Ngươi tuy là nữ tử, nhưng là một khang báo quốc nhiệt huyết, trường quân đội đúng là ngươi hảo sân khấu, Triệu Thanh y nghĩ nghĩ. Nói, chủ tịch, ngài xem như vậy thành không? Ta một tháng kim tới 2 lần, mỗi lần dạy dỗ 3 ngày. Ta, nhà ta bên kia sự thật ở ném không dưới, Giang tiên sinh cũng không phải thật muốn đem người vây ở. Kim Lăng trường quân đội trung ương, cười nói. Có thể, ngươi từ trước liền có chiến công, lần này vì nước làm vẻ vang muốn vào trường quân đội. Ta đã hướng quân bộ đề nghị tấn ngươi vì trung giáo quân Harmony, gì? Nàng còn thành phản động phái trung giáo. Tương lai nhân dân quần chúng nhưng đừng cho nàng phản động phái đi cầu đào cái hố chôn. Thượng thư, đánh tễ Triệu Thanh y nơi, sau đó mạnh mẽ khai phá du lịch. Vòng mà kiến cái môn thu vé vào cửa tham quan, lão nhân tiểu hài tử nửa vé, soái ca miễn phí, Triệu Thanh y não động nhất thời như một con ngựa hoang. Nhưng trên mặt vẫn cứ không hiển lộ cái gì. Chủ tịch, ta tuổi này, lại là nữ tử, ta chịu không dậy nổi nha. Nếu không, ngài phong ta cái trung úy cũng là cực cao, Giang tiên sinh không cấm cười ha ha. Nói. Thật không có gặp ngươi đối với hoa nhân có như vậy khiêm tốn, Triệu Thanh y cười nói. Kia không giống nhau, hoa nhân là ta càng khiêm tốn, bọn họ càng khi dễ ta. Ta đây là muốn cùng chúng nó giang. Chủ tịch, ngài không phải khi dễ ta. Đây là quá dày đãi. Ta đức không xứng vị nha. Giang tiên sinh nghe xong càng thêm sung sướng. Giang phu nhân cười nói, có cái gì không xứng? Ta liền nói xứng, liền không gặp có cái nào ngươi lớn như vậy nam nhân có ngươi này can đảm năng lực. Nhị tỷ, ngươi nói có phải hay không? Tôn phu nhân cùng Giang tiên sinh còn có khúc mắc, nhưng là với quốc có lợi sự, nàng là sẽ không phản đối, có mang sợ hãi chi tâm, đúng là muốn làm tốt tới. Nếu là vì nước hiệu lực, Thanh Y liền không cần lùi bước, sẽ không không hiểu, cũng có thể chậm rãi học. Tôn phu nhân đều nói như vậy. Triệu Thanh Y cũng chỉ dễ chịu, chỉ sợ lúc này, nàng thật sự cương rằng co, Giang tiên sinh muốn hoài nghi nàng. Vì thế ở sáng sớm hôm sau, nàng xuyên quân bộ vì nàng chuẩn bị quân trang, đi trước Trung ương quân, giáo. Tới rồi buổi sáng 9 giờ, Giang tiên sinh lại đây tuần tra, quân nhạc thanh đại trấn, trường quân đội bọn học sinh tụ tập ở sân thể dục thượng chịu Giang tiên sinh kiểm duyệt. Ăn mặc một thân chưa trao quân hàm quân trang Triệu Thanh Y trước đi theo trương tướng quân bên. Người. Giang hiệu trưởng đối với chính mình bọn học sinh tự mình dạy bảo. Lại nhắc tới Triệu Thanh Y tới, nói là hắn mời đến giáo thụ bọn họ tân giáo quan. Sau đó, liền ở toàn thể trường quân đội học sinh trước mặt, hơn nữa ở quả phủ phía chính phủ các phóng viên ở đây dưới tình huống. Nàng đã chịu Giang tiên sinh tự mình cho nàng trao quân hàm vinh dự. Đây là một hồi mặt hướng cả nước các giới biểu diễn. Như thế nào cũng đến diễn xong, ở quan môi đèn flash trước, trên mặt nàng tuy rằng đang cười, nhưng là đáy lòng ở khóc, có thể hay không đổi Mao tiên sinh cho nàng trao quân hàm nha. Trao quân hàm xong, nàng vẫn là một cái nghiêm, hướng lãnh tụ cúi chào, Giang tiên sinh đối này vừa lật biểu diễn phi thường mãn. Hướng nàng gật gật đầu, sau đó... Giang tiên sinh còn cùng nàng đối mặt quan môi các phóng viên chụp ảnh chung. Lúc này, Triệu Thanh Y phi thường cảm tạ diễn viên gạo cội kỹ năng. Trương tướng quân làm trường quân đội người phụ trách, lại ở mạch trước nói. Hiện tại thỉnh các ngươi tân giáo quan Triệu Thanh Y nói chuyện. Triệu Thanh Y ngạc nhiên quay đầu. Lão Trương, còn có loại này thao tác sao? Nàng đã bị tình thế bắt buộc trở thành phản động phái nhân viên quan trọng. Còn phải làm chim đầu đàn. Triệu Thanh Y nhìn về phía Giang tiên sinh. Giang tiên sinh lại dùng mỉm cười cổ vũ mà ánh mắt xem nàng. Vì thế nàng chỉ có thể đỉnh ra đầu thượng. Mà bọn học sinh trung gian đã chịu lớn nhất đánh sâu vào chính là Triệu Thanh Hằng. Hắn là muốn vẫn luôn sống ở muội muội bóng ma dưới nha. Trước kia, muội muội là Triệu gia gia chủ, hiện tại hắn đương trường quân đội học sinh, muội muội đương trường quân đội huấn luyện viên, hắn còn không có quân hàm, muội muội là trung giáo. Ông trời, ngươi đối Triệu gia bọn nhỏ tài hoa năng lực phân phối có thể hay không đều đều một chút. Các bạn học không cẩn thận đã biết hắn là Triệu Thanh Y ca ca. Vì thế đối hắn chờ mong đều là tương đương cao. Vì không cho người ta nói hai anh em kém như thế nào như vậy đại. Hắn đã thực nỗ lực, thức dậy so gà sớm, ngủ đến so cẩu vãn, Triệu Thanh Y thượng đài. Hít sâu một hơi, tới rồi microphone phía trước. Các bạn học, đại gia hảo, ta là Triệu Thanh Y. Thật cao hứng trở thành trung ương, trường quân đội một viên. Ta muốn cảm tạ Giang hiệu trưởng tài bồi, cảm tạ trương tướng quân dẫn đường. Cũng muốn cảm tạ các bạn học, bởi vì có các ngươi này đàn quang vinh trung ương, quân giáo sinh. Cho nên, chúng ta mới có duyên ở chỗ này gặp gỡ. Ta cũng là một cái tân binh. Ngày hôm qua ta trắng đêm chưa ngủ. Ta suy nghĩ cái gì là quân nhân, mà làm quân nhân thân phận. Ta lại muốn gánh vác cái gì trách nhiệm. Triệu Thanh Y nàng vẫn luôn là hoài không thể không có lệ phía chính phủ lãnh đạo tâm tình tới. Cho nên nào có chuẩn bị cái gì diễn thuyết bản thảo. Lúc này lên sân khấu nói cái mở đầu, bình định nỗi lòng sau, dần dần tới cảm giác, sau đó, từ quân nhân vinh dự quốc gia chung trừ chút danh ngôn. Quay chung quanh cái này chủ đề, sau đó hỗn hợp một chút sông biển kháng chiến, Bắc phạt cách mạng trận điển hình cùng anh hùng sự tích tới tuyên dương. Cổ vũ, rốt cuộc kết thúc diễn thuyết. Triệu Thanh Y cảm thấy chính mình nói được cũng không tốt. Bất quá phía dưới lại là rất nể tình. Vỗ tay như Samani, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay vãn cây xong một chút, bắt trùng đi, trùng là thật nhiều, sẽ không lại nói ta sao đi. Quân nhân vinh dự quốc gia là mạch soái diễn thuyết chủ đề. Cái này trường quân đội tiểu tình tiết, ta chủ yếu là muốn cho nàng sau lại vì quốc gia thống nhất làm nỗ lực. Là nhân mạch, logic tính trải chăn, không phải nàng muốn phản động, tác giả không phải phấn. Dù sao đông một búa, tây một búa, không thể chuyên chú ở căn, theo mà cách mạng. Quân sự phương diện ta cũng chỉ có thể viết tiểu cách cục. Xin lỗi, hết chương.